Chương 23, tạm ngừng thời gian thế thân. Tại bên kia, sau lưng Đỉ Ổ đã đi theo một bầy bị hắn hút khô thi sinh nhân hải tặc, bên trong thậm chí còn bao gồm đại danh đại đỉnh ác chính vương ạ vạ lộ tỷ giờ rổ cùng thùng rượu lớn bạ sủ cổ sọt, nhưng là hắn không có chút nào quan tâm những thứ này, chẳng qua là tại trọn vẹn hưởng thụ tự do vui sướng, cùng lần nữa hút tới máu người vui vẻ. Đỉ Ổ đã dưới đáy biển xuống trong dương sắt mệt nhọc mấy chục năm rồi, đổi một người bình thường đã sớm điên rồi. Hắn mặc dù còn không điên, nhưng là cái loại nay buồn bực và phiền não, cùng với tương lai không biết lúc nào mới có thể thoát khốn hoảng sợ, vẫn đem hắn hành hạ đến sống không bằng chết. Nhưng là tại gia nhập cái bầy này sau, Đỉ Ổ không chỉ có thể tại trong bầy tìm tới ký ức phó bản, để hóa giải buồn khổ cùng buồn chán. Hiện tại, lại có thể xuyên việt đến một cái thế giới khác, tự do tự tại hoạt động, thậm chí lần nữa hút tới máu tươi, cảm giác được loại này giành lấy tân sinh vui sướng. Đỉ Ổ hận không thể loại này tự do có thể kéo dài đến vĩnh viễn. Đáng tiếc, trước hắn sử dụng thẻ xuyên việt, tối đa chỉ có thể để cho hắn ở cái thế giới này dừng lại một ngày mà thôi. Đồng nhiên, Đỉ Ổ cảm thấy thật giống như có người đứng ở sau lưng hắn, hắn chợt vừa quay đầu lại, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng là loại cảm giác này cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Chờ một chút, tại trong ký ức phó bản rổ rổ ta xem qua tình tiết tương tự, cảm giác này chẳng lẽ là nghĩ tới một cái khả năng. Đỉ Ổ không nhịn được nuốt xuống một bãi nước miếng, sau đó hai quả đấm nắm chặt, hét lớn một tiếng, đi ra đi thế thân của ta. Sau đó, theo trong thân thể hắn, vọt ra khỏi một cái làn da màu xanh lam, ăn mặc màu hoàng kim trang giáp người nhìn lấy cái này cùng trong ký ức phó bản cơ hồ một màn. Như thế thế thân, Đỉ Ổ kích động đến thân thể cũng hơi run rẩy. Đây chính là do trong cơ thể sinh mệnh năng nguyên sinh ra, vốn sẵn có sức mạnh cường đại hình ảnh thế thân tại trong manga. Đỉ Ổ là đang bị người từ trong biển vớt sau khi thức dậy, mới thu được thế thân. Mà bây giờ, hắn không chỉ thông qua thẻ xuyên việt, trước thời hạn thu được ngắn ngủi tự do, còn hấp thụ trong vô hạn địa ngục đại lượng mạnh mẽ đại hải tặc sinh mệnh lực, cho nên, thánh mạng của hắn nguồn năng lượng lấy được cực lớn cường hóa. Sau đó, hắn liền trước thời hạn thu được thế thân của hắn. Thế giới mỗi cái thế thân cũng có năng lực thần kỳ, mà thế giới năng lực chính là đình chỉ thời gian. Bất quá Đỉ Ổ thử nư A Nga Y cũng không làm được, dù là đình chỉ nửa giây thời gian. À, tại trong ký ức phó bản, ta cũng là vốn có thế thân sau, qua một đoạn thời gian mới thức tỉnh năng lực đình chỉ thời gian, nhìn tới vẫn không thể cuống cuồng. Đỉ Ổ suy tư sau một hồi, hạ xuống một cái quyết định. Hắn tiến vào gờ rút chat, đem năng lực thế thân của mình sao chép sau, phát cho Huẩn, hơn nữa còn bổ sung một câu trò chuyện riêng, nhân viên quản lý, đây là ta mới lấy được sức mạnh. Hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Hắn sở dĩ làm như thế, là trải qua nghị cặn kẽ. Trong cái bầy này, nắm giữ nhiều điểm tích lũy nhất, quyền lực cũng lớn nhất không nghi ngờ chút nào chính là nhân viên quản lý. Nếu như ta có thể lấy được hảo cảm của hắn, hắn không chỉ có thể đem ta cứu ra, còn khả năng mang đến cho ta càng nhiều chỗ tốt hơn. Nếu như nói nguyên lai Đỉ Ổ còn chỉ là muốn thống trị hắn cái thế giới kia, nhưng là tại kiến thức như vậy nhiều dị thế giới ký ức phó bản sau, hiện tại hắn đã có mới dã tâm, hắn muốn nắm giữ sức mạnh càng mạnh, sau đó như hôm nay, đến thế giới khác đi hút máu, sát hại cùng cướp đoạt mà hắn thấy, muốn làm một điểm này, phương pháp đơn giản nhất chính là lấy lòng nhân viên quản lý. Mà tại nhận được năng lực thế thân của Đỉ Ổ cùng trò chuyện riêng sau, Vân rất nhanh liền lĩnh hội ý tứ của hắn. Hắn cười một tiếng, sau đó lấy ra một nhánh vị ruột huyết thanh, xài 1.000 điểm tích lũy ưu hóa sau, phát cho Đỉ Ổ. Vân cũng hỏi qua rồi hệ thống, trải qua ưu hóa vị ruột, đối với trong bầy tất cả sinh vật đều hữu hiệu quả, mà cờ kê bọn họ có phải hay không nhân loại. Đồng thời, nhìn thấy sau lưng Đỉ Ổ cái kia một chuỗi thi sinh nhân đội ngũ, Vân trong lòng cũng là động một cái, xem ra ta cũng không thể xem thường hắn. Loại này thông qua hút máu tới đem cường giả biến thành nô bộc mình năng lực, hiện tại trong bầy chỉ có một mình hắn nắm giữ năng lực như vậy, nếu như dùng được, không thể so với hế thổ chuyện. Sinh âm dương ẹ đỏ tèn sẽ kém bao nhiêu, sau khi trở về, liền phải nghĩ biện pháp đem Đỉ Ổ từ đáy biển cứu ra. Người như vậy cả ngày nô cờ dưới đáy biển xuống, thật sự là quá lãng phí. Tiếp đó, lần đầu tiên là đón nhận thế giới thế thân này, sau đó, hắn liền lấy ra chính mình còn lại cuối cùng một tấm thẻ cường hóa năng lực cường hóa, thế thân thế giới. Sau đó, Vân lập tức cũng cảm giác được thế thân lực lượng và tốc độ đều được cường hóa. Tiếp theo hắn liền khởi động thế giới năng lực tạm ngừng thời gian ngay trong nháy mắt này, hết thảy chung quanh đều ngừng tiếng kêu thảm thiết ngừng lại. Trong lao tù phạm nhân mở to khỏe miệng đông đặc ở chỗ đó, liền ngay cả còn ở trước mắt ẩn khiến cho tiểu tính tình rổ xỉ mù dạ hê tô cũng dừng lại ở đó 3 giây sau, hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Khó trách thế thân này được xưng nắm giữ điều khiển thế giới năng lực, nếu như sở ta tợ lạ tỷ nụm không phải là cũng thức tỉnh năng lực tương tự, rổ tạ rổ là tuyệt đối không có khả năng đánh thắng đi ô đấy.